Tí Thiên Đao, chương 2550, pháp khí của Sở Tuệ, góc truyện audio.com. Sở Tuệ mỉm cười qua rót trà cho Sở Mặc, sau đó nói: "Nhưng đến từ nơi nào, vẫn là một chuyện rất muốn biết rõ ràng. Sau khi gặp được ca ca, trong lòng ta lại có một loại âm thanh luôn không ngừng nhắc nhở ta. Nếu như muốn biết đến từ chính nơi nào, như vậy, theo nhân loại này, nhất định là không sai." Nhưng ta lại không nghĩ rằng, sau đó trên người mình không ngờ sẽ xảy ra biến dị nghiêm trọng như vậy. Thiếu chút nữa lại uy hiếp đến ca ca. Thật may là ca ca lợi hại. Sở Mặc không nhịn được cười lên. Sở Tuệ cũng cười rộ lên, có chút cảm khái nói: "Rốt cuộc biết mình đến từ phương nào. Chỉ có điều đến lúc đó, ta lại đột nhiên phát hiện ra, sau khi biết mình đến từ phương nào, cũng không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt muốn trở về. Hơn nữa loại cảm giác này theo năm tháng ta ở thế giới loài người không ngừng trở nên dài hơn. Nó đang không ngừng trở thành phai nhạt, cho tới bây giờ, đã gần như hoàn toàn không có. Nếu như nói còn lại một chút gì đó, tối đa cũng chỉ có thể nói là hiếu kỳ đối với thế giới kia. Bởi vì đối với ta mà nói, thế giới loài người mới là quê nhà thật sự của ta. Thế giới kia chỉ là nơi ta sinh ra." Sở Tuệ có chút động tình nhìn Sở Mặc. "Nếu như nói trên đời, thật sự tồn tại phù văn tính mạng có thể uy hiếp được ca ca, biến dị kia ta. Ta cảm thấy chắc hẳn xem như là một." Sở Mặc gật đầu, "Năm đó Sở Tuệ rời đi kia đã từng nói, bọn họ sẽ tới tìm ngươi." Bọn họ trong miệng của Sở Tuệ, hiện tại nghĩ đến, chắc chắn là một phần phù văn tính mạng ở trong miệng thần toán lão nhân vẫn ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ giữ lại lực này. Những phù văn tính mạng này đều không có lựa chọn dung hợp với nhân loại, cũng không có lựa chọn biến thành hình dáng nhân loại để sinh tồn. Cho nên, cho tới hôm nay, bọn họ vẫn là loại hình thái nguyên thủy nhất đó. Uy hiếp của bọn họ đối với thế giới này, vẫn rất lớn. Sở Tuệ nhìn Sở Mặc nói: "Những năm gần đây, thật ra ta vẫn luôn nghiên cứu chuyện này. Hiện tại, đã có một chút thành quả, nhưng trước đó ta vẫn không có nói với ca ca, cũng không có lấy ra. Là bởi vì ta có chút sợ hãi. Sợ bởi vậy sẽ tổn thương tới đồng tộc của mình." Sở Mặc hỏi, Sở Tuệ gật đầu, thật sự có sự lo lắng này. "Về ca ca ta yên tâm, nhưng bên cạnh ca ca có quá nhiều người hiếu chiến, ma quân tiền bối, phiêu linh nữ đế, những người bọn họ trong xương cốt có chủ nghĩa nhân tộc quá mạnh mẽ liệt. Tuy rằng bọn họ không ghét ta, thậm chí đối với ta đều rất khách khí. Nhưng sự thực, ta có thể cảm giác được trong xương cốt bọn họ cũng không phải đặc biệt công nhận ta." Sở Mặc mỉm cười, Sở Tuệ rất mẫn cảm, bản chất của nàng là một phù văn tính mạng đẳng cấp cao. Loại trình độ trí tuệ này thậm chí cao hơn so với rất nhiều nhân loại. Luận về trình độ mẫn cảm cũng tương đối cao, cho nên tâm tình mọi người đối xử với nàng, nàng đều có thể nhận biết được rất rõ ràng. Sở Tuệ nói tiếp, ta rất sợ thứ ta lấy ra trực tiếp biến thành một vũ khí quan trọng để bọn họ giết chết tất cả phù văn tính mạng. Sở Mặc gật đầu, sau đó nói: "Về chuyện này, ta sẽ quan tâm một chút. Thật ra cho tới bây giờ, Mộ cũng có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải quá mức thích giết chóc. Nhưng thái độ của bọn họ đối với kẻ địch lại vô cùng cứng rắn. Về điểm này, bầu không khí trong toàn bộ thế giới bàn C đều như vậy." "Ừ, ta nhìn ra được." Sở, góc truyện audio.com, Tuệ cười ngọt ngào, "Chỉ có điều ta vẫn quyết định chỉ giao thứ này cho một mình ca ca. Ca ca sử dụng nó, không chỉ có thể kiểm tra đo lường ra phù văn tính mạng của một bên vũ trụ, hơn nữa còn có thể trực tiếp xác định và đánh giá cường độ lực lượng của bọn họ." "Có loại vật này sao?" Sở Mặc có chút kinh ngạc nhìn Sở Tuệ, không ngờ nàng lặng lẽ làm nhiều chuẩn bị như vậy. Sở Tuệ gật đầu, chung quy phải sớm chuẩn bị một chút, nếu không, một khi một vài tràn phù văn tính mạng ngập ác ý trong lúc bất chợt đánh đến thế giới này của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là sẽ luống cuống tay chân hay sao? Sở Mặc nhìn Sở Tuệ, không nhịn được cười nói: "Muội bây giờ lại một con người." Sở Tuệ cười ngọt ngào: "Cái này xem như là ca ngợi lớn nhất của ca ca đối với ta." Sau đó, Sở Tuệ trực tiếp giao ra một pháp khí vào trong tay của Sở Mặc. Đồng thời nàng dạy cho Sở Mặc phải làm thế nào để sử dụng được. Rất nhanh, Sở Mặc trực tiếp học được cách sử dụng nó. Sau đó hắn cũng thử một cái, trong thức hải tinh thần trực tiếp xuất hiện một thứ cực lớn giống như địa đồ. Ở phía trên xuất hiện rất nhiều đánh dấu phù văn tính mạng. Sau đó dùng các màu đỏ, da cam, xanh lục, xanh lam, tràm, tím để đánh dấu mức độ lực lượng mạnh hay yếu của những phù văn tính mạng này. Màu đỏ là cấp thấp nhất, ở trên bản đồ chi chít màu đỏ quả thực nhiều vô số kể. Thật ra, đây chính là do Sở Tuệ ở trong những năm tháng vô tận thể hiện ra những địa điểm hệ thống liên lạc trong toàn bộ thế giới bàn cổ. Chính bởi vì những tồn tại này mới khiến cho toàn bộ thế giới bàn cổ giống như có một tấm lưới lớn vô hình. Có thể khiến cho sở thị vương tộc bên này sử dụng thời gian ngắn nhất biết được tất cả mọi chuyện, cũng có thể khiến cho mệnh lệnh bên này sử dụng thời gian ngắn nhất truyền lại đến từng ngóc ngách của thế giới bàn cổ mênh mông khổng lồ. Thứ này quả thực quá dễ dàng. Toàn bộ sinh linh trong thế giới bàn cổ có 9/9. Cả đời cũng không có cách nào nhìn thấy đối phương. Nhưng thông qua hệ thống phù văn do Sở Tuệ sử dụng, thông qua mạng phù văn, bọn họ có thể thỏa thích giao lưu. Trải qua mấy năm nay không ngừng triển, loại giao lưu này, từ lúc văn tự mới bắt đầu, đã biến thành có thể trực tiếp thấy được hình tượng ảo của đối phương. Là mạng phù văn khiến cho thế giới này, không còn bế tắc. Ngay cả những thiên nhân mới gia nhập thế giới bàn cổ, sau khi ở biết được mạng phù văn này, tất cả đều có chút điên cuồng. Bọn họ khẩn cấp muốn ném xuống thứ bảng tin trong tay mình, cầu giới chủ của từng người, để cho bọn họ đi theo sở thị vương tộc bên này, xin mạng phù văn, cũng đưa vào trong giới lớn của bọn họ. Bọn họ muốn kết giao bằng hữu với những nhân tộc trong bản thổ của thế giới bàn cổ, muốn khai thông, muốn cùng nhau nói về nghệ thuật, nói về nhân sinh, nói về lý tưởng. Muốn thông qua chủng tộc khác nhau, giao lưu tư tưởng với nhau, tiến bước phát triển mới về cấu tứ nghệ thuật. Cách chương.